Đông Quân Diện Bắc Mi Nam, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phủ công chúa, Lỗ Tứ Nương mang bản binh pháp thẩm thị vừa in xong trình lên Doanh Đông Quân. Doanh Đông Quân lật dở xem qua, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: "Bổn cung muốn gửi vài cuốn sách đến Lương Châu." "Lương Châu? Chẳng phải nơi đó gần đến Bắc Ải rồi sao?" Lỗ Tứ Nương hơi ngạc nhiên. Doanh Đông Quân nhìn nàng. "Đúng vậy, ngươi có cách nào không?" Lỗ Tứ Nương suy nghĩ một chút rồi nói: "Nô tỳ có một vị thúc phụ từng làm việc ở dịch trạm, quen biết không ít thương đội. Nô tỳ sẽ đi dò hỏi xem gần đây có thương đội nào đến Lương Châu không." Lỗ gia sinh sống nhiều đời tại kinh thành. Trong nhà có nhiều thân thích làm quan lại cấp thấp, quan hệ rộng rãi. Sau khi cuộc sống của Lỗ Tứ Nương ổn định, bà ta cũng bắt đầu qua lại với người nhà. Nhưng vì lo lắng chuyện năm xưa sẽ khiến gia đình chịu điều tiếng mà chỉ duy trì liên lạc một cách kín đáo, lấy danh nghĩa thân thích ra. "Vậy thì tốt." Doanh Đông Quân đưa vài cuốn binh pháp thẩm thị cho Lỗ Tứ Nương. Lỗ Tứ Nương nhận lấy, rồi hỏi: "Không biết công chúa muốn gửi sách đến đâu? Cho ai?" Doanh Đông Quân bước đến án thư, ngồi xuống, lấy giấy bút viết địa chỉ và tên người nhận, sau đó đưa cho Lỗ Tứ Nương. Lỗ Tứ Nương cúi đầu nhìn. Trên giấy viết: "Bắc Quan Quân, Thẩm Thế Trường, vốn lớn lên trong quân doanh." Lỗ Tứ Nương hiểu biết nhiều hơn người bình thường về quân đội. Nhìn thấy cái tên Thẩm Thế Trường, bà ta không khỏi kinh ngạc. Công chúa có quen biết với vị Tu La Mặt Ngọc, Thẩm tiểu tướng quân? Doanh Đông Quân cười nhạt: "Chưa từng gặp mặt." Lỗ Tứ Nương khó hiểu: "Nếu chưa từng gặp, vì sao công chúa lại gửi sách đến tận nơi xa xôi như vậy?" Doanh Đông Quân khẽ vuốt lọn tóc bên tai, nụ cười lười biếng: "Bổn cung ngưỡng mộ phong thái của Thẩm tiểu tướng quân, lấy sách làm quà, mong có thể kết giao. Có gì không ổn sao?" Lỗ Tứ Nương cười gượng, vội lắc đầu: "Không không, là nô tỳ nhiều chuyện rồi." Doanh Đông Quân bật cười khẽ: "Ngươi đi đi." "Tuân lệnh." Lỗ Tứ Nương vội ôm sách lui ra. Tiểu Cát Tường đột nhiên bừng tỉnh, thì ra công chúa cất công chép tay cả cuốn binh pháp thẩm thị, hóa ra là để tặng vị Tu La Mặt Ngọc kia. Doanh Đông Quân cười tủm tỉm: "Đúng vậy, sách mà Ngu Lang cất công chép cho bổn cung sao có thể mang đi tặng người khác được, Ngu Lang sẽ giận đấy." Tiểu Cát Tường khó hiểu: "Nhưng nếu Ngu đại nhân biết công chúa chỉ chép mấy câu thơ cho ngài ấy, còn vì vị Thẩm tiểu tướng quân kia mà chép suốt một ngày một đêm cả cuốn sách, thì chẳng phải sẽ càng giận hơn sao?" Doanh Đông Quân liếc nàng một cái: "Ngốc, không để hắn biết là được chứ gì." Tiểu Cát Tường nhe răng cười, lại một lần nữa cảm thấy đồng tình với Ngu Thuấn Thần. Vài ngày sau, triều đình cuối cùng cũng ban xuống sắc phong danh hào trưởng công chúa cho Doanh Đông Quân. Có lẽ cũng nhờ công lao của Thái Hoàng Thái Hậu, thái giám truyền chỉ giao sắc phong cho Doanh Đông Quân, sau đó thản nhiên nói: "Trưởng công chúa điện hạ nhớ ngày mai vào cung, đến trước mặt Thái hậu nương nương tạ ơn." Rồi xoay người rời đi ngay. Doanh Đông Quân nhìn sắc phong trong tay, khẽ cười một tiếng, ném sang cho Chu Diễm, tùy tiện nói: "Cất đi." Chu Diễm vội vàng đón lấy, không nhịn được hỏi: "Công chúa, vương công đại thần khi thăng tước phong, theo lệ thường sẽ được ban thêm thực ấp, nhưng sao trong sắc phong này không thấy nhắc đến?" Doanh Đông Quân cười nhạt: "Phải đấy, sao không viết nhỉ? Ngươi hỏi bổn cung, bổn cung biết hỏi ai đây?" "Chu Diễm." Doanh Đông Quân cười khẽ: "Được rồi, ngày mai vào cung, bổn cung sẽ đích thân hỏi Thái hậu lão nhân ra xem sao." Chu Diễm cảm thấy ngày mai trong cung nhất định sẽ có một trận náo động. Chu Diễm cảm thấy ngoài chuyện kia ra, còn một chuyện khác hắn nhất định phải hỏi cho rõ. "Công chúa, thần là gia lệnh của phủ công chúa. Theo lý mà nói, tài sản và điền sản dưới danh nghĩa của công chúa đều do thần quản lý. Không biết hiện tại công chúa có bao nhiêu thực ấp, còn số ngân lượng trước đây đã đi đâu rồi. Theo lẽ thường, dù công chúa đã hôn mê suốt 10 năm, nhưng rốt cuộc vẫn còn sống. Thuế ngân từ thực ấp phong thưởng lẽ ra vẫn phải được ghi vào sổ sách của phủ công chúa. Nhưng Chu Diễm xem đi xem lại sổ sách trong phủ, thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Phủ công chúa không thể nghèo đến mức này được. Vậy số tiền kia đã đi đâu? Dù công chúa có tiêu xài hoang phí thế nào đi nữa, nhưng suốt 10 năm qua, người vẫn luôn trong tình trạng hôn mê kia mà. Vậy ngân lượng trong phủ rốt cuộc đã chảy về đâu? Giờ phủ công chúa sắp nghèo đến mức chạm đáy rồi. May mà sắp đến mùa thu thuế. Chu Diễm muốn nhân dịp hôm nay hỏi cho rõ ràng, xem thử tương lai phủ công chúa có thể sống thế nào. Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát, rồi đáp, bổn cung là trưởng nữ của tiên đế, ngay khi sinh ra đã được phong thực ấp 5.000 hộ. Nghe vậy, mắt Chu Diễm sáng lên, như thể nhìn thấy vô số thỏi bạc đang vẫy gọi mình. 5.000 thực ấp, vậy chẳng phải phủ công chúa sau này không còn phải chật vật nữa sao? Hắn cũng không cần phải lo bạc đến mức rụng cả tóc nữa. Thế nhưng, Doanh Đông Quân lại nói tiếp, 5.000 thực ấp này là phụ hoàng phong cho bổn cung. Nhưng hộ bộ lúc nào cũng than nghèo, nói không có đủ ngân lượng, cho nên 5.000 hộ này chỉ là hư phong. Thực tế bổn cung chỉ có khoảng 1.000 hộ mà thôi. Chu Diễm hơi thất vọng, nhưng hắn hiểu rõ điều này. Trong triều có rất nhiều phong ấp chỉ có danh nghĩa, còn thực tế có thể nhận được bao nhiêu ngân lượng thì phải xem số hộ thực phong. Nhưng nghe đến 1.000 hộ, mắt hắn lại sáng lên. 1.000 hộ cũng không ít đâu. Doanh Đông Quân gật đầu. Không ít, Chu Diễm vui mừng nói. Tốt quá rồi, hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sau khi lấy được bạc. Trước tiên phải thay hết đồ đạc trong mấy viện ở phủ công chúa. Chứ để rách nát thế này thì mất mặt quá. Dù trước đây Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng không ít đồ vật, nhưng những thứ đó chỉ có thể đặt trong viện của công chúa. Phủ công chúa rộng lớn thế này, còn nhiều viện trống trơn, đến cả một cái chân bàn cũng không có. Đáng tiếc, những lời tiếp theo của công chúa đã đánh nát giấc mộng đẹp của hắn. Trước khi bổn cung hôn mê, ngân lượng trong phủ đều do người của tổ mẫu quản lý. Tổ mẫu nói sợ bổn cung tiêu xài hoang phí. Chu Diễm nhìn công chúa, muốn nói lại thôi. Doanh Đông Quân cười nhạt, ra lệnh Chu có chuyện gì muốn nói. Mặt mày Chu Diễm khổ sở, tiền của công chúa đều ở chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng phủ công chúa vẫn phải chi tiêu. Chẳng lẽ thần phải vào cung xin Thái Hậu sao? Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút. Chu gia lệnh nói có lý. Vậy ngày mai bổn cung vào cung, tìm tổ mẫu xin lại một ít ngân lượng. Chu Diễm chợt cảm thấy công chúa cũng thật đáng thương. Rõ ràng là tiền của chính mình, vậy mà muốn tiêu lại còn phải vào cung xin Thái Hoàng Thái Hậu. Ôi! Doanh Đông Quân thấy hắn nhăn nhó mặt mày thì bật cười trêu chọc. Chu gia lệnh đừng lo lắng về ngân lượng nữa. Theo lý mà nói, bổn cung được thăng tước, dù không được phong thêm thực ấp, nhưng khi vào cung tạ ơn, tất nhiên sẽ được ban thưởng không ít của cải quý giá. Đến lúc đó, phủ công chúa lại có tiền thôi. Chu Diễm nhìn công chúa với vẻ mặt đầy lạc quan, cũng không tiện nói gì thêm. Đành cố gắng lấy lại tinh thần. Công chúa nói phải. Hôm sau, Doanh Đông Quân chuẩn bị vào cung tạ ơn. Trang điểm xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, duỗi chân đấm bóp vài cái, rồi oán trách với Tiểu Cát Tường. Thà què còn hơn, què rồi thì không cần hành lễ với mẫu tử bọn họ. Cách chương